Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 52, góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy hoàng thượng là vì quý phi mà giết A Cửu sao? Cảnh Nhất Bích nhíu mày, đây không phải là cá tính của Quân Khanh Vũ, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà giết một nhân tài. Nghĩ đến lúc đi vào thấy sắc mặt Quân Khanh Vũ trắng bệch, quần áo xộc xệch, Cảnh Nhất Bích có chút ảo não cùng nghi hoặc. A Cửu, người nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Thập Nhất, Cảnh Nhất Bích đột nhiên thấy có chút đau đầu, vội đỡ lấy mi tâm, cúi đầu nhìn, mới phát hiện bên cạnh có vết máu tươi. Hắn sửng sốt, vội theo vết máu nhìn lại, sau đó đi ra viện, nhìn lên nóc nhà. Gió lạnh thổi qua, Cảnh Nhất Bích đứng giữa trời tuyết. Tuy vừa rồi đã cho người kiểm tra xung quanh không thấy ai, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn có cảm giác A Cửu kia đang ở cách đó không xa. Công tử, gió lớn quá, trở về đi, tùy tùng đỡ hắn lên xe ngựa. Hồi lâu thẳng đến khi xe ngựa quẹo vào phủ đệ, một bóng đen mới từ ngọn đèn dầu góc đường bước ra. Hồng sắc kéo dài dưới ánh đèn, một cô gái áo đen, khuôn mặt trắng bệch, mặt mày trong suốt tú lệ dị thường sáng sủa, ngơ ngác nhìn tam đại phủ đệ nổi danh nhất đế đô. Đang nhìn Bích công tử sao? Đại nương bên cạnh đột nhiên hỏi A Cửu, mỗi ngày những cô nương giống cô đều có rất nhiều. Bất quá hôm nay tuyết lớn, cô nương mặc y phục đơn bạc thế này vẫn nên đi về đi. Mùi dầu hành khô đặc biệt xông vào mũi, A Cửu hít một hơi. Đại nương, mỗi ngày đều có nhiều người nhìn Bích công tử như vậy sao? Đương nhiên rồi, đặc biệt ngày kia chính là sinh nhật của Bích công tử. Có lẽ các bà mối sẽ lại ra vào tấp nập nhân cơ hội cầu hôn một phen. Ngày kia, A Cửu cả kinh, ngày kia là ngày bao nhiêu? 11 tháng chạp, 11, A Cửu dùng sức nắm tay đại nương kia, thật sự là 11 tháng chạp sao? Sinh nhật Thập Nhất cũng là 11 tháng chạp. Hai người rất khéo được khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí tư thế bước đi cũng giống nhau, ngay cả đáy mắt kia cũng giống nhau, bây giờ sinh nhật cũng cùng một ngày sao. A Cửu mừng rỡ nhìn phủ đệ trước mắt, có thể kia thực sự chính là Thập Nhất, chỉ là dùng khuôn mặt khác xuất hiện giống như nàng. Lúc trở về thì trời đã sắp sáng, A Cửu nhìn Thu Mặc cuộn mình ngồi trên ngưỡng cửa, thấy nàng thì cuống quýt đứng lên, trong mắt viết ý lo nghĩ. Ăn cơm chưa? Chưa ạ, tiểu thư, sao bây giờ mới trở lại? A tiểu thư người bị thương, Thu Mặc đỡ nàng, liền sờ thấy khối máu đã đông. Ta hơi lạnh, và chút bánh ngọt này mùi vị cũng không tệ. A Cửu lấy bánh mang từ kỹ viện ra đưa cho Thu Mặc. Vết thương không đáng ngại, giúp ta chuẩn bị nước muối là được rồi. Mũi tên còn đang nằm trên lưng, nàng phải lấy nó ra, hơn nữa. Ngày kia là sinh nhật của Cảnh Nhất Bích, nàng từng nói, năm nào cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho Thập Nhất. Bởi vì, bọn họ có cùng một ngày sinh nhật. Cuộc sống có rất nhiều điều trùng hợp, nhưng nhiều năm sau A Cửu mới biết thì ra không phải là trùng hợp mà là số mệnh. Đã là số mệnh thì không thể thoát khỏi, đời đời kiếp kiếp luân hồi. Cách chương.